นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิcon đã mất lòng thành kính lòng là đức thế tôn ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng hòa trên biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trì quý hành giả tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về niềm tin trong sự thực hành, để làm sao thực hành có sự tiến bộ. Khi mà gặp khó khăn, chúng ta cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn như thế nào. Trong lúc mà hành giả đang ngồi thiền gặp khó khăn, khi đi đường xa chúng ta cần phải có lực, có nghị lực, hay là có người bạn lành. Khi mà nói người bạn lành nơi đây thì nói về bạn lành về tinh thần, bạn lành về vật chất gọi là bạn lành ở trong pháp. Kaliyanamitta, người bạn lành cùng với ta, thực hành cùng với ta, và người nào thực hành tiến bộ hơn ta, và ta gần những người ấy để mà học hỏi ở người bạn lành. Khi nói về bạn lành, về cái tinh thần, hoàn toàn tinh thần, thì gọi là pala. Pala gọi là cái lực, cái lực giúp đỡ cho người hành giả có tới năm. Thì phải là có năm. Một là tính lực, hai gọi là tăng lực, ba niệm lực, bốn định lực, và năm về lực. Năm lực này hoàn toàn về tinh thần, giúp đỡ ta, một bên ta trong lúc mà chúng ta đang đi trên con đường xa. Và con đường này gọi là con đường giải thoát. Thì năm lực này luôn luôn phải cùng với ta. Đấy là chúng ta có niềm tin, có niềm tin với Tam Bảo, tin luật nhân quả, tin tội tin phước, tin sự giác ngộ của Đức Phật. Và chúng ta mới có điều kiện, tạo một điều kiện, một cơ hội để dự một khóa thiền. Đó gọi là niềm tin chúng ta có. Đó là Pupapaka. Đầu tiên chúng ta có tác ý tốt, muốn thực hành và trở thành sự thật cái cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta thương chúng ta nhiều nhất, không thương ai hơn mà ta thương ta. Và khi chúng ta thương ta, chúng ta phải bảo vệ ta. Và chúng ta bảo vệ ta gọi là chúng ta bảo vệ người khác. Và chúng ta bảo vệ người khác chính là chúng ta bảo vệ ta. Đêm nay Đức Phật dạy chúng ta, trước nhất chúng ta phải bảo vệ ta. Thì khi bảo vệ ta trên con đường đi tìm tự do tâm linh, nếu chúng ta gặp khó khăn hay bị sự thối chí, và đôi khi mất niềm tin, khi gặp trường hợp này chúng ta phải làm như thế nào? Và chính chúng ta thấy trong khi đang tu gặp những cái chướng ngại, nhiều chướng ngại, giống như chúng ta thay vì đi tới mà rồi lại có một phần tử không tốt kéo chúng ta lùi trở lại. Bởi vì trong tâm chúng ta không có có ngoài tâm chúng ta. Khi nói là bằng lành hồi nãy đó, bằng lành này đưa chúng ta đi. Nhưng mà khi chúng ta đi biết bao nhiêu, những người ác cũng kéo chúng ta lùi trở lại, thì cũng trong tâm chúng ta gọi là thiện bất thiện. Thiện tâm sở và bất thiện tâm sở. Nó ra rằng chúng ta thực hành, chúng ta thấy, thấy rõ ràng. Không ngồi thiền thì đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà khi ngồi thiền, gọi là tâm cho thiền, một cái chữ thiền, tôi ngồi thiền, tôi đi thiền. Và khi ngồi thiền, đi thiền là chúng ta không có sự suy nghĩ trong thiền. Nếu suy nghĩ là không có thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi, nó có cái sự không phải là suy nghĩ, mà rồi lại không, không có ý mà muốn suy nghĩ, nhưng mà lại có một cái sự phóng tâm. Chúng ta thấy tâm chúng ta phóng. Như vậy cái phóng này không phải là tôi muốn suy nghĩ đâu. Rõ ràng thì tôi muốn ngồi thiền, thế đang ngồi thiền hoặc đi thiền mà tâm tôi phóng. Văn đề à, như vậy chúng ta thấy rõ ràng. Thế rõ ràng chúng ta đi trên đường xa, chúng ta cần có bản lành. Bản lành sư My vừa nói nãy, đức tin, tinh tấn, chánh niệm, tâm định và trí tuệ. Nhưng mục đích chúng ta đạt tới tâm định mà mới ngồi thì như này chúng ta thấy tâm chúng ta phóng rồi, gọi là phóng dật. Rồi làm sao trị cái này đó, trị cái này trước nó đã có niềm tin rồi, đi tới tiền thực trường thiền có đức tin rồi, cũng đang ngồi tinh tấn và có chánh niệm, nhưng mà không có định được nè. Vấn đề để đạt tới định, khi mà có đức tin rồi, trước tam bảo rồi cố gắng lúc ngồi cũng như đi và có chánh niệm, mặc chưa thấy định mà ta lại thấy tâm phóng, tâm không định, phóng dật đi tới. Thì đêm này các vị Đức Phật dạy chúng ta phải làm như thế nào? Trường hợp về Đức Phật dạy có 6 điều chúng ta phải trị cái sự phóng tâm phóng dật này. Một là chúng ta phải nghe nè, phải nghe nhiều học rộng. Thì nghe nhiều học rộng mới cái thời giáo lý mỗi buổi chiều. Vì quý vị hành thiền, quý vị không có đọc sách, không cho suy nghĩ, người mới có phần giáo lý để khuyến khích nhắc về điểm và khuyết điểm trong lúc hành thiền, hoặc hỏi quý vị, hoặc quý vị hỏi lại. Thì đêm này một là phải nghe nhiều học rộng, Như vậy chúng ta đã nghe nhiều, hồi nhỏ tới giờ chúng ta nghe giáo lý và có học tốt, đó, cái đó là cái phụ. Rồi thứ hai, phải xuyên hỏi những điều phải lẽ quấy, thì mới gặp thiền sinh hỏi hay qua. Như vậy có đúng không? Ngồi cái điểm đây giúp đỡ đó. Nghe nhiều, học rộng, hỏi những điều phải lẽ quấy, phải như thế nào, tôi ngồi vậy có đúng không, chú tâm gì có đúng không, cái đó là cái hỏi. Làm gì có đúng không, tu gì có đúng không, nè, cái đứa tu được tu định, đó là cái hỏi, cần phải có cái đó. Phải hiểu với luật, luật, cái giới luật của chúng ta thọ trì rồi, chúng ta phải rành mạch trong cái luật mà chúng ta thọ trì. Vì thọ trì cũng như là giới không sát sanh, như thế nào rành cái giới không sát sanh, không trộm cắp, cái chi không sát sanh, như thế nào gọi là phạm giới sát sanh, phải rành mạch vào trong cái giới luật đó. Rồi thứ tư, gần những vị nhân vật đại đức trưởng lão để mà học hỏi với ngài, các ngài. Điểm này cũng là quan trọng để mà tránh cái phóng tâm. Rồi điều thứ năm, phải có bạn lành. Bạn lành rất là tốt trong cuộc đời sống tu niệm. Và điều thứ sáu, nghe và nói những điều nào phù hợp, là phù hợp đó. Và nếu những lời nói nào mà không phù hợp, đừng có để ý nghe, và phù hợp nghe. Và chúng ta nói những cái gì mà phù hợp, ý nói phù hợp với cái gì mà chúng ta đang làm, đó là phù hợp. Người hành giả hỏi như thế nào, nghe và nói như thế nào. Ở xứ Kuru, khi Đức Phật còn tại thế, người trong xứ Kuru làm ăn thường thường gặp nhau ở bến nước, đi múc nước, thì gặp nhau bến nước hỏi nhau, hỏi như thế nào. Chị lúc này chị có trí nhớ khác không, vậy hỏi vậy đó, rồi nghe và hỏi vậy đó, rồi người khác nghe người đó hỏi nói trí nhớ, trí nhớ khác không, mà vậy đó, có trí nhớ nhiều không, có chánh niệm nhiều không, mấy người xứ Guru vậy đó. Gặp vì Đức Phật ngài mới thuyết một bài gọi là Đại Tứ Niệm Xứ ở xứ Guru. Khi mà họ nó gặp nhau nói mấy cái điểm đó, là nói về trí nhớ, có quên không, đi vậy có quên không, vậy nè, làm việc có quên không, nè, có quên mình không, đi có quên không. Như vậy khi mà đi có quên, ý nói là đang đi, có biết mình đang đi không, này vậy đang, rồi đang làm việc, có biết mình đang làm việc không. Thường thường chúng ta quên, đi chúng ta quên đi, vậy nè, không biết là chúng ta đi, và ngồi không biết là ngồi, là như vậy đấy. Thì bây giờ mới khám phá ra trong một cuộc đời của chúng ta là chúng ta đi tới khi mà muốn đi và đi rồi tâm đi tới nữa, vậy đó. Như vậy tâm nó không đi chung với thân này, không đi chung với tâm, thì các vị đó hỏi nhau gì đó, thì như này mới gọi là nói và nghe những điều phù hợp. Mình là người đang hành về chánh niệm, mà nó hỏi cái chuyện gì quá khứ thì gọi là lạc đề rồi. Nà, hoặc nói chuyện về tương lai lạc đề này, nhất là trong khóa, trong lúc mà đang hành thiền vậy đó. Thì nếu quý vị có sáu điều đó thì quý vị ít có thấy phóng tâm, tâm ít có phóng lắm. Nghe nhiều, học rộng, mà học là như vậy. Và hỏi, xuyên hỏi những điều phải lệ quỷ. Ý nói như thế nào là chánh, như thế nào là tà. Trong cuộc luân hồi vì chúng ta sai, những cái lẽ chánh như thế nào? Như thế nào là chánh là đúng? Như thế nào là chánh kiến, chánh tư duy? Làm sao phát triển được chánh kiến, chánh tư duy? Hỏi mấy cái điều đó. Đều phải lệ quấy. Mình biết rồi, sai chút là tà, trúng là chánh. Có bao nhiêu đó thôi. Hỏi như vậy. Thì giới luật luôn luôn, người Phật tử ít nhất phải có ngủ dậy là căn bản. Giới này đưa con người, nâng đỡ con người đi sinh ở cõi an vui. Giới là nền tảng của đời sống của chúng ta. Giống như các nhà, chúng ta phải có nền nhà chắc chắn. Người tu thiền cũng vậy, phải cố gắng giữ giới, phải rành mạch trong giới. Vì khi mà giới khuyết điểm rồi là tự nhiên thiền nó không có chắc chắn, cũng như nhà nó không có vững, xây nhà không vững giới. Rồi không quên, những người là trưởng lão dài dàng những sự kinh nghiệm tu niệm, thường hay gần gũi hỏi thăm các ngài. Rồi người bạn lành quý nhất, người bạn lành. Biết là bao nhiêu chúng ta gặp trong cuộc đời có gì bị chọn đi và là người bạn lành. Sư thứ 36, 37 tuổi mới gặp người bạn lành. Khi mình đi học Ấn Độ mới gặp ạ. Sư nói bạn lành là sư. Thầy mỉm cười. Như vậy là có một cuộc đời hồi nhỏ lớn, gặp chơi với nhau hồi nhỏ biết bao nhiêu chơi, mà chơi quen nhau thật, mà không phải bạn lành. Mà khi bạn lành, nó thật là tốt, đem mình một sự lấy. Sư ngồi ở đây với quý vị là có bạn lành đó, nói rõ là bạn lành. Gặp ở trong trường đại học Nalanda, vậy đó. Sư nói về bạn lành, mà sư gặp và sư cho người bạn lành. Một hôm sư nói là sư ngủ không được, sư nói vậy đó. Nghĩa là một đêm sư ngủ không được. Và tí ông sư nói người hiền lành, sư nói hồi hôm tôi ngủ không được, nếu như vậy chắc chết vậy đó, nghĩ vậy rồi sẽ chết thật á. Mà trong khi ngủ không được, sư nói là cái này là chết, nếu mà chết trong lúc mà này là đi địa ngục, vì cái tâm mình đánh làm sao thắng vậy đó, thắng người này thắng người kia, làm sao đạt được cái muốn của mình vậy đó thôi. Rồi vì đó thôi chiều nay đi với tôi, nói vậy đó. Mà khi mà đi với ổng đó, ổng nói tất cả con đường trung đạo không à, nói bác chánh đạo, nói không toàn là bác chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, nói con đường trung đạo, nghe nó êm vậy đó. Vậy thì sư mới hiểu thấm đó người bằng lành. Rồi người đó mà chỉ sư sau khi nói ở bên Bồ Đề Đạo Tràng đó, có bậc thánh nhân ngày nữa sư nghe thánh nhân nghe thôi mà chưa có gặp ông đó, có đó có bậc thánh nhân. Thì hai người đi, sư nói ổ bậc thánh nhân rồi, là mình muốn đi gặp bậc thánh nhân, mình không có tiền làm sao đi. Thì có tiền xe đủ rồi, tôi nói không có tiền ăn, ổng xin cơm cho ăn, ông nói vậy. Mà sự thật thì có tiền đủ tiền xe rồi, thấy Bồ Đề Đạo Tràng ông vô chùa Thái, không biết nói tiếng Thái. Ra ổng người Campuchia mà biết nói tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Tàu, tiếng Nhật, biết nhiều thứ tiếng lắm. Ngài gọi là Ngài Khô Sa Nan Đa. Thì đó, ông vua tới chùa Thái gặp Ngài cả, nói chúng tôi là sinh viên học Nalanda đến đây lễ Phật, mà chúng tôi ở đây hành thiện vài ngày, chúng ta xin đến đây dùng cơm. Ngài nói, ô cái việc quá, lại, như đó. Ngài sẽ cả rộng rãi, rồi dẫn nhau đi tu. Đức Tìm mới gặp một vị đó, Ngài gọi là Ngài Minh Ninh Tra đó, người cư sĩ, nhưng mà cạo đầu, như Ngài cạo đầu mặc đồ trắng. Ông là người sửa người đời, nó gặp, khi mà sư đi chỗ cốc liêu của ông, thì ông đang đi lại Phật ở cây Bồ Đề, Mahabodhi là đại thọ đó, đại thọ Bồ Đề đó, đại thọ là cây chánh đó. Ngồi lát ở mới về, ông nói chuyện nhẹ nhạt, mát mẻ, ngọt ngào, vì nó trời nắng mà cảm thấy mát á. Đây mà gặp nữa, đó là người bạn đưa tới gặp á, rồi sau không gặp nữa, ông về xứ, thì sư gặp vị đó. Vì đó là vừa là thầy vừa là bạn, ông là người đời. Rồi cũng một lần nữa, một lần sư cũng không ngủ được. Ngọ lắm, đôi khi muốn nghĩ vấn đề giàu, một đêm là sư thấy sư giàu á, giàu tới triệu phú lắm, vậy đó, để đi lạc, thì đó sư giàu. Đó. Mà tôi nghĩ vậy giống như điên điên khùng khùng đó, phải là thật đó. Nó lọt vì suy nghĩ, thấy là suy nghĩ sâu vậy đó, cũng không ngủ được. Thì sư mới về gặp thầy Minh Ninh Tra đó. Ông cũng vậy nữa, ông chiều. Rồi ông kêu một xe ở bên Ấn Độ gọi là xe ba bánh, kêu một xe kéo, xe lôi đó. Lôi nó lôi đi đó, mình ngồi nó lôi đi đó. Rồi ông bắt đầu nói chuyện, nói sư nghĩ đó, sư nghĩ gì, có thật không? Cái chuyện sư nghĩ có thật không? Ông nói, mình nghĩ đó có thật gì đâu. Vậy đó. Ông nói đó, tự nhiên quên hết cái chuyện cũ. Ông nói chuyện đạo đức không à? Đó là những cái mà người sư người gặp đó. Ngài Khô Sa Nan Đa. Với Ngài Ngài Khô Sa Nan Đa, với Ngài Minh Ninh Tra đó. Câu chuyện người bản lành, trở lại là trong lúc mà gặp khó khăn vì cái sự suy nghĩ. Sư nghĩ không được, ngủ không được, rồi gặp người cứu, sư cho người bạn lành. Mà sư quên một vị ở chùa Giác Quan cũng một đêm không ngủ được. Sư chích thuốc rồi phạm thuốc, không ngủ được. Rồi sư thấy chết tới rồi, cái đó mà chết thật á. Còn ngủ không được chỉ là thấy địa ngục thôi. Nếu mà chết trong lúc mà suy nghĩ như vậy là địa ngục. Còn cái chích thuốc phạm thì thấy cái thuốc nó hành cả đêm. Dạ. Quý vị không biết bị thuốc phạm không? Sư bị không ngủ được, thuốc nó chạy theo máu, rồi tim nó cứ nó đập bất bình thường, giật mình gì đó, không ngủ được. Rồi chiều như vậy á, sư đi gặp Ngài, nói hồi hôm sư ngủ không được, sư sợ chết nữa rồi. Sợ chết, tới bây giờ sư xin học thiền. Hồi đó mới 24, 25 tuổi, sư đâu có muốn học thiền ngồi vậy chứ, sợ đau. Dạ, sẽ đau, sẽ nhức ngồi tê, bệnh không ở trong chỗ người ta học thiền. Sư học kinh do không học thiền. Thì mấy vị liên tử rồi, sư tốt quá, sư xuất gia, độc thân, sư hành thiền tốt lắm, hành tứ niệm xứ. Rồi một vị đó đưa sư một quyển tứ niệm xứ, sư cất ra. Cất cho đến khi mà sư hành tứ niệm xứ, đọc một lần, hai lần thôi, đọc một chút thôi, mà không có hành. Nhưng mà khi thấy chết tới mà sư sợ mới đi học niệm Phật á. Khi niệm Phật vì sợ chết, cái tâm nó định quá đi, niệm để thấy ánh sáng. Ánh sáng mừng với ánh sáng đó. Ánh sáng này không từng thấy. Không từng thấy trong cuộc đời. Ánh sáng này sư nhớ tới người có ơn, nhớ cho cha cho mẹ. Nếu mà cha mẹ được thấy như vậy, đó gọi là sinh tiếp thi cô. Pháp mà các bậc thiền tri thức được biết, được thấy từ nơi tâm rồi, kế đó khi mà thấy rồi nó có niềm hoan hỷ muốn chia sẻ với người khác cái điểm này đó. Khi mà sư hành thiền chung với người Tây Phương á, À, nó phát sanh phỉ lạc, họ vui, họ thấy hơi thở vậy hay quá, đó. Rồi đau niệm đau đau, rồi đôi khi thay gì là thay thế cái đau rồi lại nó có phỉ lạc. À, nói xin thầy, nói tôi muốn về tôi dạy con tôi, mấy con nhỏ nhỏ, ông thầy tôi nói cho niệm hơi thở thôi, cho đừng cái chỉ niệm gì thêm nhiều nữa, sẽ làm không được. Đôi khi như vậy đó, đang ngồi thiền thấy hay nhớ tới con vậy đó, muốn chia cho con, thì cũng như mấy việc có con có đồ ăn nhớ tới con vậy đó. Thành ra tôi nói con giống như là cột cổ vậy đó, có gì ngon ngon nhớ tới nó. À, đôi khi có của cải giống như là cột tay vậy đó, có của không dám xài, cột tay không dám lấy tiền xài mua đồ, rồi có vợ có chồng giống cột chân hết đi đâu rồi. Nà, chưa có vợ có chồng gặp nhau bằng nhau mà có vợ có chồng hết đi gặp đây, đôi khi mất luôn, mất phải tháng. Ôi ôi tôi bận quá, đi đâu nữa, mới vừa đi nó kêu rồi, nếu ông đi thì bà kêu, bà đi thì ông kêu. Chứ ở bên bờ địa đô tràng có một cặp vợ chồng như vậy, ở trong đó đó người chồng đi mới đi khỏi chúng nó kêu la vậy đó, mắt giống là kêu. Sư mới thấy ô như vậy, mấy ông già bà già nói trúng quá nha, vợ chồng cột chân và có củ cải cột tay, có con giục cột cổ, nên là cái cột cuối cùng không đi đâu được, không đi đâu. Bây giờ đi tu thiền đó là gặp phóng tâm, ơi phóng tâm đầu này phóng tâm này kia đủ hết. Thành ra sư nói mấy điều đó để trị phóng tâm như nào, nhất là người bạn lành của mình đó, thì nói những người tốt người lành đó, thì sư gặp cái mấy người đó, chỉ nói mấy người đó cứu sư khỏi chết vậy đó. Thầy có gì qua đây cũng vậy, đôi khi qua từ đây đôi khi người ta sponsor đó. Sponsor cái gì? Ôi, tới đây người ta sponsor cho nhà ở, cho công an việc làm. Ôi, người đó có ơn như mình quá. Đó là như vậy đó. Cuộc đời, đôi khi gặp đó, tôi gọi là quý nhân. Ta giúp về phương tiện vật chất. Còn sư tu hành á, thì sự thật ra đâu có cần vật chất gì. Vậy đó. Chỉ cái y cái bát thôi, nhưng rồi tinh thần. Thì bạn tinh thần, sư mới giải thích hồi nãy. Ngàm ninh ra đó là bạn tinh thần. Rồi có một vị nữa cũng là bạn tinh thần, ngài Ratapal đó, thì ở chung nhau mà chưa là tinh thần nó cũng vậy. Ôi sư do ổng giống như mặt trời mặt trăng vậy đó, ổng coi lỗi từ chút mà sư quên, cứ quên mình rồi ổng có trí nhớ. À, sư làm gì có lục đục, ổng ngồi ổng biên từ sáng nè. Thì sáng tới điểm tâm rồi, đổi từ 7 giờ ông đem một cuốn sổ lại. Từ sáng tới giờ ông làm mấy lần như vậy đó. Rồi ông biên giờ, 7 giờ ông làm đụng, rồi 7 giờ 15 ông làm đụng vậy đó. Vậy tới 3-4 cái điểm trong một tiếng đồng hồ. À, nói vậy đó. Thì nói thôi, hết ấy. Mà ở chung trong phòng kia classmate á, ở Năng Đà, một phòng ở chợ, ở 4 người giống như quý vị thiền vậy đó. Thầy quý vị thiền cũng vậy, đôi khi tại quý vị không biên nha, người khác lục đục nói thì nếu quý vị biên cũng vậy thôi. Nếu quý vị đi ra hồi sáng tới giờ đó, hồi tối giờ như vậy đó, mấy lục đục, nếu mà người nói vậy rồi nó tự ái dữ dội lắm á. Sư bị tự ái dữ dội. Nhưng mà trong lúc cuối cùng đó, dẫn nhau đi thiền, ông được tin. Có một vị thầy thiền dạy thiền giỏi lắm. Nào, sư nghe dạy thiền giỏi, sư cũng đi dọn. Đi một chuyến chung xe lửa, hành thiền chung với nhau 10 ngày. Nào, thì hành 10 ngày rồi trong lúc đó đang hành đó. Thì sư nữa, sư hay bị cái tánh hồi xưa hay vậy đó, hay suy nghĩ nhiều. Thì lạc đề cũng không ngủ được mấy, hồi đó chưa học thiền đâu. Mà học thiền cũng vậy, cũng muốn đắc đạo quả, cũng lạc nữa, cũng không ngủ được. Không ngủ được, làm tâm linh không ngủ được. Nghĩa là đến nỗi mà sư ngồi thiền, cứ nhớ thiền, mà giúp cái ngồi liền, giúp mình cứ ngồi lên ngồi thiền liền. Vậy đó. Tại sao? Vì 10 ngày gần tới rồi mà không thấy đắc đạo quả gì hết. không thấy đất là bà bự mời ngày gần tới. Chị giật mình cái lại ngồi nằm đâu có ngon, giật mình vì nó thiếu ngủ nhiều quá, thiếu ngủ nhiều quá tâm nó loạn đi. Không phải loạn, thầy trong lúc đó sư đang ngồi ngồi thiền, đang ngồi ngồi thiền nó tâm phóng. Mà khi tâm phóng thế nào, tâm phóng là tâm địa ngục á, mới vừa nói là địa ngục thấy địa ngục vậy thế. Thì thấy đó, thấy cái giống như bạn đó đó, vậy thấy quý ở từng dưới quý thấy địa ngục đó, ở dưới là thiên đàng, ở dưới từng người trên là thiên đàng. Mà sư vừa nói địa ngục thầy cái giấy nói sống động đó, sống động hình ảnh giống như hình ảnh cinema đó, vì thấy mà vì chiếu bóng vậy đó, vì đem ra thấy rõ ràng, thấy rõ thì là chết rồi, thế này chết đổ mồ hôi rồi đó. Sư nói là chết là đi chỗ này chứ không đi đâu đó. Thì nhờ quý vị, nhờ tinh tấn tu mấy ngày đó có trí nhớ, ngồi làm sao vậy, làm sao vậy, mình phải tu đó, nghĩ suy nghĩ mình phải tu, và tu làm sao tu, rồi tu phải tu nhớ thì tu mới vừa nay nhớ thì chú con đường trung đạo đó, nhớ con đường đó mấy đêm, con đường trung đạo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Vừa nói vậy cái nó phát sanh phỉ lạc đó, chỉ đọc thôi bây giờ đó, chưa có kinh nghiệm á, mới đọc thuộc nó ổi đây đúng rồi, đây là con đường bát chánh đạo mà mình đang đi, đang hành thiền bát đạo có bao nhiêu rồi. Rồi phỉ là nó lên rần rần nó luôn phủ hết con người. Hồi nãy sợ đi địa ngục, bây giờ nó nhẹ nhàng đúng rồi, đây là con đường bắt cho đạo còn gì nữa. Thì phỉ lạc sanh lên, ôi mình đắc đạo quả rồi, vì phỉ lạc mạnh quá thì đắc đạo quả. Rồi sư đứng dậy sư lên đi gặp thầy đi trình pháp à, nhà đi thầy đang trình pháp với một số người, mà thấy sư đi vô là thấy sư bất bình thường rồi, nhà sư cười, sư mỉm cười là sư đắc đạo quả rồi mà đi trình pháp với thầy. Ông biết là đạo quả giả chứ không phải thật. Sư đi vô ổng cũng đi ra giữa đường, sư ôm ổng, ổng cũng ôm sư, giống như người Mỹ vậy đó. Thì trong lúc sư nói là sư đắc đạo quả rồi, ổng cũng nói theo, à sư đắc đạo quả. Ông mười nói vậy thì phỉ lạc không còn chút nào hết, nó mất phỉ lạc rồi, nó giật, nó tỉnh thở là à, có gì đâu, đạo quả gì đâu. Nó tâm từ ông rất là mạnh, tâm từ ông mạnh. Khi một nói xuông thôi, về đâu ra, cho nên niệm xuông thôi nè. Nếu mà ông nói, ông đâu mà đắc đạo quả, đâu có nói gì. Sư nói đắc quả, ông nói, ôi sư đắc đạo quả. Mà trả lại bấy nhiêu đó thôi, trả lại sư giật mình. Vậy đó, nhắc trả lại lời nói đó, lời nói của sư mà trả lại sư hiểu khác. Vậy đó, khiến cho sư một cái sự trầm ngâm suy nghĩ. À, sư đắc đạo quả rồi, nghĩ ra lại, mình có nhị thật khác liền. Vậy đó, khác liền đâu phải có. Nó khác liền, vì nó không phải thật. Rồi ông nói thôi sư đi nghỉ đi, đi phần phần nghỉ. Như vậy là như thế. Thì một vị đó là bạn đó, đưa đi gặp. Mà sau khi đó sư trở về ở bên Na Lâm Đà, y nói thầy trong lúc những người mà sư hành thiền có một số từng tuệ có, nhưng mà tại sư muốn quá đi đó, muốn quá tâm nó phóng, thì ít nhất cũng có cái tuệ gì đây, thể như là tuệ đau nhất. Nói vô thường khổ thì cũng khổ nhỉ. Ông nói khổ cũng khổ đến đổi mà chảy nước mắt vậy đó. Khổ à, kia biểu cho đó khổ, niệm đi, khổ thật, đau thật vậy đó. Rồi người nói đau vậy không phải là của mình, là vô ngã. Thì trong đó nó hiểu không phải của mình vậy đó. Thì vô thường, thì trong đó là chỉ vô thường khổ. Thì ngồi thiền thầy không thấy vậy, thấy vô thường đó là cái công thức của thiền mình sát Vipassana. Nà, ở trên thế gian này thì đề mục quán ở thiền mình sát đã phân chắc là thấy gì, phải thấy khổ thôi. Nghĩa là khổ cần phải thấy. Thì tứ gì đế Đức Phật thuyết thì cái khổ trước mà đâu có giác ngộ gì đâu, nhưng mà khi ngồi thiền này mới thấy cái khổ. Khổ này khá khổ, ngồi mà thấy khổ, nà, không phải là khổ. À, hồi đó sanh ra khóc cũng quên rồi, rồi mỗi ngày đói cũng khổ, cái gì khổ đủ chuyện mình cứ quên. Cái che lấp đang ngồi đau, à, đứng dậy đi, rồi đi đau, ngồi cứ đổi bốn vai nghi, đổi tay đổi lui đâu có thấy đau gì đâu, ngày tới tối. Nhưng mà khi ngồi một tiếng, ngồi một tiếng ông nội ngồi một tiếng cho tôi đi nè. Ngày thứ ba nó bây giờ sư ngồi với tôi này, tôi chỉ Vipassana cho nè. Ông nói bây giờ ngồi không đổi chân vậy đó, trong khi một tiếng hai tiếng vậy đó, đổi một tiếng mấy đó. Mà khi ngồi đó ông chỉ cho cách quán nè, cách quán trong thân này từ đầu tới chân rồi chú tâm, rồi trong lúc đó tâm nó bén nè, tâm định. Ông để tâm trong trên đầu, để tâm trên đầu có cảm giác, rồi để tâm chỗ nào cũng có cảm giác hết vậy đó, thì nó gọi là bắt cầu. Cái phương pháp thọ quán niệm xứ ngài cho niệm mũi, mà khi có cảm giác mà chuyển cảm giác nó đi khắp hết cả toàn thân như vậy. Cái phương pháp kỹ thuật là như vậy đó, vì việc cái kỹ thuật, mỗi kỹ thuật khác nhau. Giống như cái điện, cái gì thay điện, điện khắp cả hết của nhà. Như vậy người mà biết cách điện, kỹ sư điện hay nó dẫn cho đây, cho đó điện, là cái đó điện, chỉ mình cho đó có điện, thì để cho nào có điện hết. Vì điện, tìm ra cái ổ điện rồi theo sự dây điện đều có hết, ngày nào nên thọ quán niệm xứ chỉ điện chỗ đó, đụng để dứt khổ, đụng để dứt khổ, nó thọ khổ, thọ vô thường khổ, khổ khổ vậy, vô thường khổ, vô ngã vô thường khổ, ngã thọ quán niệm xứ. Nhưng quý vị không muốn biết là thọ khổ như thế nào, quý vị mới thử coi điện đó đụng chắc là dứt à, đụng dứt, đừng có đụng đụng dứt. Thọ trong thân là cũng vậy, chỗ nào là thọ thì quán dữ dội, phải cố gắng quán. Nếu mà thọ là tôi diệt liền, đau tới tâm liền, nó vậy đó, nó vi diệu nè. Thọ là thọ ở chỗ đó thôi, ở trong chân, mà chân đừng nói là chân của tôi quen, là chân của tôi chỉ thọ một khối thọ thôi, có một khối thọ nó ở chỗ đó thôi. Mà nếu quán là quán là trí nhớ ghi nhận, trí nhớ không ghi nhận, rồi tâm lầm thinh. Nà, tâm lầm thinh không nghĩ là tai là chân này có tôi, mà khi không nghĩ là cô tôi không có sự liên quan, có bao nhiêu đó thôi. Đó là thọ quán niệm xứ. Thì ở đó người bạn của sư, đó là người bạn của sư nữa, nà, bạn sư khiến cho vị đó đó cho sư gặp Bà Thi Pa Ma. Đó, ông đi hành thiền với Bà Thi Pa Ma, vậy thì là Bà Thi Pa Ma là một người tốt, cũng là bậc thánh nhân nữa. Ngài nên ra là người đời thánh nhân rồi. Bà Thi Pa Ma đã sư gặp đặc biệt nữa, đặc biệt Bà Thi Pa Ma, bà nói những lời gì bà nói với sư đó, cho nên gọi là bậc thiên đế thích như vậy đó. Nghe đó là nghe, hỏi nghe những người là người bạn lành như vậy đó. Rồi khi bà nói rồi đó, bà nói mấy câu, mà những mấy câu đó là sao sư thấy giống như vậy đó, không sai một cái chữ, một ly, một tí nào. Đây là lời, bởi vì lời chân thật mà. Nói về bát chánh đạo, nói cái gì, rồi chỉ kỹ thuật, rồi chỉ. Nào, đến đổi, nó xa xôi, vị tưởng tượng. Sư gặp Bà Thi Pa Ma 1949, 69, rồi 69 là rồi tới 80 đó, 80 đó. Và sư mới nhớ lại Bà Thi Pa Ma, lời Bà Thi Pa Ma nói, sư mới thấy đúng, vì thấy trải qua đâu có mười mấy năm, mười một năm, mà bà nói, rồi hành, đi cha như vậy đó, rồi bà dặn nữa, sau khi sư gặp bà, trong khi nói chuyện mấy phút, năm mười phút, mười lăm phút, bà dặn sư thiền say, rồi bà nói, sư sao sẽ gặp một vị, và sư sẽ mau hiểu tâm của sư. Nào cuối cùng vì 7 năm sư gặp một vị, sư đâu có biết là vị đó à, sư ráng tu đi, đừng có bỏ phương pháp tu nói nhỉ. Vậy tới 17 năm sau sư đi tới chỗ tôi trở là gặp, không ngờ gặp ngài Xuyên Minh. Như thế nào? Gặp ngài Xuyên Minh. Rồi khi ngài gặp ngài Xuyên Minh á, thì đặt niềm tin này, cái đây là quan trọng đó. Sư nói về đức tin hồi nãy nó quan trọng lắm. Khi đặt cái niềm tin như ngài rồi trong khi ngài giải thích một cái câu pháp thoại quan tắc, rồi sư đi hành thiền, là sư đi hành thiền sư nhớ trong một buổi mà đi sư đi kinh hành gọi là bắt đầu tích cực hành đó, để hiểu đó, hiểu gọi là tâm quán niệm xứ. Sư hỏi đầu tiên sư học tứ niệm xứ, rồi học thọ quán niệm xứ, rồi cái đó học nhiều phương pháp học, cuối cùng sư học tâm quán, đó là cái kỹ thuật. Rồi bà Thi Ba Ma bà nói sau này sư mau hiểu, sư thật như vậy, sư nói mau hiểu biết như sao, sư nói người thông dịch chưa tới nửa tiếng hồ, mà sự thật không tới, mới vừa biết là đổi vai nghi thôi. Ông nói ngồi chưa tới nửa tiếng là sư sẽ hiểu mà phương pháp, sư mới đi vậy đó, đi rồi tôi lên ngồi đó, mới chuẩn bị ngồi vậy đó, mà nó nhanh vậy đó, thì sư nhớ lại bà Thi Ba Ma rất là hay, như thế nào là tâm quán niệm xứ, nói vậy đó. Đó là người bạn nè, bà Thi Ba Ma, sư không tưởng tượng một người. Những vị khác khuyến khích, nhưng bà Thi Ba Ma này có cái căn rất là lớn cho bà. Thì chỗ này sư mới nói là thế này, về vấn đề làm sao tẩy trừ đi hoài nghi, nào hồi nãy gọi là phóng tâm á, làm sao mà bỏ được hoài nghi. Khi bỏ hoài nghi cũng mấy cái pháp đó thôi, một là nghe nhiều và học rộng, và đó là thứ nhất. Là hai cũng vậy đó, siêng hỏi những cái điều phải lệ quấy, rồi cũng phải biết luật giới luật mà mình thọ trì. Quý vị thọ trì ngũ giới bát quan trì giới, vì chưa thì khu cho suy phép biết luật. Rồi cái đó là gần, người kia là gần với người già cả hỏi. Còn cái này á, điểm này là có một niềm tin chắc chắn. Thì mới có một niềm tin chắc. Thầy sư có niềm tin sư rất là chắc chắn, mà khi những gì mà sư biết đó sư mới nhớ lại. Ngài nên tra sư đặt cái niềm tin hết tin tưởng. Bà Thi Ba Ma sư đặt niềm tin hết, nghĩa là không thay đổi. Nó ngộ vậy đó. Đó gọi là cái niềm tin chắc chắn đó. Để diệt trừ được cái hoài nghi. Và cũng vậy, có người bạn lành, quý thầy, có người bạn lành và nghe mình nói những lời phù hợp, chỉ đổi một chút thôi, không có hoài nghi đó, có niềm tin chắc chắn. Thì niềm tin như Tam Bảo. Mà bây giờ Tam Bảo làm sao mình thấy Phật được, cái pháp là thầy. Bây giờ đó là người bạn lành đó. Người bạn lành, thì người bạn lành đó, chứ Tăng có và người đời có gọi là người bạn lành. Và đôi khi người bậc thánh nhân nào, vì đó là thánh nhân, người đời á là thánh nhân, một phần là thánh nhân mà sinh tâm tưởng nào, người đó là thánh nhân là cao thượng, quỳ giới vừa cao, mấy người đó kính trọng chư Tăng lắm. Chư Tăng dù phàm mấy vị đó cũng lại á, không biết đâu thấy mặt y thờ lại á, kính trọng chư Tăng, kính trọng luật lắm, các vị đã hạ mình không có ngã mạn. Thì là thầy sư đặt niềm tin, thì đến đợi đặt niềm tin với bà Thi Ba Ma. Niềm tin nhất là nói bà Thi Ba Ma có thần thông, mà sư đâu có thấy, chỉ lời nói của bà thôi, mà sư nhớ lời nói của bà là sao, là sư đều thấy như vậy. Cũng nhớ sư gặp khó khăn đi, người bạn đó đi hành với bà Thi Ba Ma chỉ 10 ngày một tháng, đã vì sư thấy khác hẳn đời sống của ác khác hẳn. Sau 19 đi hành thiền 70, ông lập trường thiền rồi đó. Người bạn thì ông mất rồi, mất cách đây 2 năm, mất rồi. Ngài đạo Ngài Ratapa đó. Rồi khi ông hành với bà Thi Ba Ma đó, rồi bà Thi Ba Ma người có đức tin lắm, đi gặp thấy hai vị sư hành thiền, mời đi dùng cơm nhà bà. Hết khóa thiền đi dùng cơm, thầy hết khóa thiền không có mặt sư, vị sư từ giả trường thiền 2 ngày trước rồi, nó không còn ngồi thiền được nữa. Vậy đó, vì cố gắng quá sức. Thì trong lúc bị xúc động nhiều, rồi bà Thi Ba Ma biết liền, vị đó bị về rồi, ông bị xúc động. Bà biết liền, ôi vị đó cố gắng tinh tấn quá, bén, tâm vị sư đó bén, tinh tấn quá. Nếu mà chuyện chút là qua rồi, vị sư chỉ thọ quán niệm xứ thôi. Còn tứ niệm xứ người ta chỉ khác, chỉ nào thân, nào là tâm, Nào ông nói nếu chuyện chút là đã qua rồi, nó bà bén đây vậy đó. Rồi bà nói với vị đó, thầy vị đó cũng vậy, cũng như ông vậy đó, đó. Thầy vị này đi học với bà Thi Pa Ma 1 tháng, thì ông nó cũng cũng giống như ông mà vậy đó. Sau này nói vậy, thầy vị đó lợi đó ba, sư thấy ông khác hẳn, sư thì tiều tuổi ông, thầy sáng xuống minh mẫn vậy đó, khỏe khoắn rồi mặt gương mặt tươi tỉnh rồi vậy đó, khác vậy mà sư không bỏ, cứ cứ hành thiền 1 năm rồi 1 năm nữa. Bà Thi Pa Ma nói vậy, sư ở Bồ Đề Đạo Tràng này 9 năm, cứ thấy tháp Bồ Đề chỗ này chỗ Đức Phật thành đạo, mà coi tâm của mình quá khứ tương lai, quá tương lai thì nấy là đây là địa ngục cả. Nấy tâm này tay địa ngục, thấy tâm của mình vậy đó nghe nha. Vì thấy tâm xấu biết là tâm xấu, thấy tâm tốt về tâm chánh niệm, vì thấy quý vị quý ngồi thiền thấy tâm đó, tâm xấu vì biết là tâm xấu, tâm tốt niệm thôi, không giận, không giận, không hờn, không quán trách, là vậy đó. À, sống này sao? Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười, là sống mỉm cười với thử thách trong gai. Nhà chỉ mỉm cười thế cái gì thử thách biết là bao nhiêu khổ, cứ cười cười nói thôi, niệm. Thì nhờ vậy đó, người bạn lành thì nó là Thi Mô Kha có niềm tin chắc chắn. Đó là niềm tin chắc chắn Tam Bảo, mà làm sao hiểu Tam Bảo, trở lại thấy người đó rất là tốt. Mà người đó là tốt là một bậc thánh nhân là bảo rồi, Phật bảo pháp đã tăng bảo rồi, tăng thật là thánh nhân, mà người ta là người đời, sư đặt niềm tin. Nhiều người người ta không tin mà sư tin ổng. Nào mình nên ra, bây giờ ra một quyển sách của ngài, mình nên ra, khi nào mà dịch rồi sẽ tặng cho quý vị đọc để nhờ ngài dịch. Như vậy những cái điểm đó làm cho quý vị giải thích với vấn đề thắc mắc. Thì nếu mà quý vị gặp khó khăn, quý vị có bạn lành, bạn lành như thế nào, có đức tin, rồi tinh tấn, rồi chánh niệm, thì ba này đưa quý vị cho tâm định, rồi về trên đường đi, đi đường xa là như vậy. Đây để khuyến nhắc nhở an ủi quý vị, không nên thối chí ngả lòng. Sư ở chùa hồi 14 tuổi, xuất gia 17 tuổi, vậy mà lục đục tới 50-60 tuổi mới vào biết, mới biết hành thiền rõ ràng. Vậy ra thì quý vị cũng vậy, đừng tự tay sao tôi đi không thấy đâu, đừng có nghĩ, cứ biết là có chánh niệm không, lát lát có chánh niệm không, đem chánh niệm áp dụng trong cuộc đời sống của mình. Chánh niệm là người bạn lành, không có ai hơn chánh niệm. Chánh niệm là con đường đi, chánh niệm là một cái đuốc, chánh niệm nhắc nhở tâm của mình, chánh niệm là bắt chánh đạo, chánh niệm là chìa khóa của thành công. Có xe mà không có chìa khóa, vì không thể nào vì lên xe được. Có nhà không chìa khóa không vô được, vì chánh niệm là chìa khóa. Đôi khi chánh niệm giống như người gác cửa, có cửa có người gác cửa thì không ai vào. Vậy mới vì niệm thấy, niệm là thấy thấy đó, tham sân si không vào, niệm nghe nghe. Như vậy chánh niệm sử dụng đủ hết, chỗ nào thuộc chánh niệm. Thấy chánh niệm giống như muối vậy đó, làm cái gì cũng bỏ muối chút là ngon. Nà, về Việt Nam còn nói đó, cá không muối cá ương. Vậy là làm sao không quên chánh niệm, quên chánh niệm là ương vậy đó. Vậy quý vị cố gắng niệm đi, niệm đứng, niệm niệm tùy khả năng của quý vị, thì chắc chắn quý vị sẽ thành công như ý nguyện của quý vị. À thì một quá phải cái niềm tin chắc chắn nhà như vậy đấy. Vậy thầy dạo đến đây tạm dứt, nguyện hoan tham bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.